ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 18, góc truyện audio.com. Edit, Kuro, Beta, K, chương tri âm hấp thụ tinh hạch của con dê đầu đàn. Hiệu quả vô cùng, hệ băng lập tức tăng lên cấp 2. Chỉ thiếu một chút nữa là lên cấp 3. Hắn thở dài, với tiến độ này, chờ hệ băng tăng lên cấp 5 mới có thể ra khỏi Tuyệt Long Cốc. Hôm nay nắng chói chang, trời trong xanh, nhưng dị năng của Trương Chi Âm lại là hệ băng. Càng mưa tuyết càng có lợi, ánh nắng chói chang làm suy yếu năng lực của hắn. Hắn nhìn trời, quyết định nghỉ ngơi một ngày. Ở trong sơn động luyện thuốc, hệ thống y dược trong Minh Thiên, hay đổi mới nhưng lại vô cùng hãm mãi người người chơi. Trong game, thương nhân chỉ có thể mua được dược phẩm phổ thông, thuốc nội lực và thuốc chữa vết thương. Chỉ có thể chữa được ngoại thương và thêm chút máu. Hơn nữa hiệu quả chậm, nếu đánh quái dùng cũng như không. Có người chơi phản ánh, cho nên tỷ lệ thương vong mới có thể cao như vậy. Vậy có được hay không? Mà nếu như tất cả đều như vậy thì trò này không thể chơi nổi. Cho nên, tại Thương Thành có thể dùng nhân dân tệ mua được dược phẩm bổ máu có hiệu quả nhanh. Thương Thành thống nhất cho nó vào loại linh đan dược. Thứ hai, người chơi có thể học kỹ năng luyện dược. Kỹ năng này chia làm hai loại. Một loại là có thể trong game học luyện dược khoa học, mà chỉ có thể chế được dược phẩm phổ thông. Chỉ có ở đẳng cấp cao mới có thể nghiên cứu ra được cực phẩm hoặc làm tăng tác dụng của dược phẩm. Một loại kia là luyện dược kỳ diệu. Dược luyện ra đều thuộc hàng cao cấp, tuy khi mới bắt đầu hiệu quả không cao như trực tiếp mua từ Thương Thành nhưng so với loại một vẫn là tốt hơn nhiều. Đại Giáp ngày trước học đại học y, hắn bị Minh Thiên làm cho tức muốn khóc, cuối cùng bỏ không chơi nữa. Hắn thấy hệ thống này trong Minh Thiên chính là miệt thị khoa học, vi phạm đến quan điểm phát triển khoa học, nhưng về sau mới phát hiện khi Minh Thiên mới phát hành đã gắn mác huyền huyễn, Trương Chi Âm mua luyện dược bách khoa toàn thư, trực tiếp học luyện dược diệu kỳ. Hắn trước đây không để ý luyện tập chế thuốc bổ máu cấp thấp nhất. Kỹ năng luyện dược cũng tăng lên cấp 2, lấy ra những vật đã tích lũy được, phân loại những cái tốt ra, xem bách khoa toàn thư để xem có thể chế ra thuốc gì. Thấy bên cạnh là một đống thư không thể dùng để chế thuốc. Ví dụ như da thàn lằn là để chế ra giáp hệ lửa, bởi nó chỉ có ở Tuyệt Long Cốc. Mà Tuyệt Long Cốc lại là nơi không phải ai cũng có thể vào được. Cho nên giá da thàn lằn được bán rất cao. Trương Chi Âm định đem những đồ này trực tiếp ném vào phòng giao dịch. Đột nhiên nghĩ lại, nghĩ đến cách tốt hơn. Không bằng trực tiếp mở cửa hàng. Tại Thương Thành có thể thuê cửa hàng. Tiền thuê một tháng là 50 đồng. Nhận được 50 chỗ bày vật phẩm. Nếu như muốn mở rộng phải trả thêm tiền. Sau đó Thương Thành không thu thêm phí thủ tục nữa. Chỉ sau khi mua bán xong thu lại một, có thể lựa chọn hợp lý. Trương Chi Âm lập tức làm ngay. Đau khổ nộp 50 nguyên, thành lập một gian hàng tên, vật kiệu giá phải chăng, dược phẩm, đem những vật liệu mình không cần đến bỏ vào. Dược phẩm không dùng tới cũng ném vào tuy không có ai mua. Mà 50 chỗ cũng là để trống khá nhiều. Chi bằng để vào chiếm bớt không gian, sau đó tiếp tục nghiên cứu chế thuốc, ở cấp bậc này luyện thuốc cơ bản cũng vô dụng, luyện ra cũng chỉ là một khối vuông, chan đờ phang, nhưng Trương Chi Âm lại phát hiện ra một phương thuốc hữu dụng. Đan dược trưởng thành sủng vật, giới thiệu vật phẩm chỉ có một câu, giúp sủng vật trưởng thành khỏe mạnh, Trương Chi Âm nhớ tới mèo nhỏ hay nghịch tiểu băng cầu. Nhưng đáng tiếc ân tiểu tưởng chỉ có thể phun ra nước đá. Cũng không sử dụng được chiêu thức như tiểu cầu. Ánh mắt thoát lên âm mưu. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm ân tiểu tưởng. Hay ngươi thử xem, ân tiểu tưởng theo bản năng lùi ra sau. Ngào ô, cùng lúc đó ân niệm trong căn cứ. Mông tạp lập lượn lờ xung quanh. Hắn tưởng tới đây có thể thấy mèo nhỏ. Nhưng boss chỉ để nó ở căn cứ một ngày. Sau liền sai Rotten mang trà. Rotten vỗ vai hắn, đợi đến khi nào boss muốn đến gặp tình nhân thì ngươi có thể gặp lại mèo nhỏ. Mông tạp lập, đáng ghét, sao boss không trực tiếp ở đấy luôn đi. Một giây sau, hai người phát hiện mình bị khống chế. không thể cử động cũng như nói được. Bọn họ chỉ có thể nhìn nhau xem ra boss đang tức giận. Có một boss lợi hại thật phiền. Trương Chi Âm đột nhiên ý thức được thực tế. Ở trong game, từ nơi này chạy đến nơi kia sẽ không qua 5 phút. Nhưng thế giới này lại không phải vậy. Việt Long Cốc bốn phía tính ra cũng phải 500 cây em. Muốn đi từ đầu này sang đầu kia ngựa chạy không ngừng nghỉ cũng phải gần 10 ngày. Hơn nữa quái vật phân bố rộng lớn. Phía đông cũng chính là nơi Trương Chi Âm đang đứng là nơi cấp quái vật tương đối thấp. Trong game là khoảng level 30. Càng đi về hướng tây quái vật cấp càng cao. Cao nhất là level 80. Như vậy đã là cấp cao nhất của người chơi trong game. Ở phía tây còn có một cửa bí mật mà người chơi đều ngóng nhưng chưa từng mở ra, phó bản lịch sử level 90. Lần trước khi thăm dò bản đồ, Minh Thiên phát hiện phía tây Tuyệt Long Cốc Tử Vong Cốc Địa, bên trong toàn những tang thi cao cấp, trình độ của người chơi bây giờ khó có thể sống sót trong đó. Hơn nữa bản đồ phía tây còn chưa mở, mà nghe nói, Tử Vong Cốc Địa phía tây chính là căn cứ bí mật của boss. Phía đông Tuyệt Long Cốc là một bãi quái level 20 làng trài cách biệt với thế giới. Tất cả người trong thôn đều biến thành tang thi, tuy không lợi hại nhưng như tên của nó, đây là một làng trài cách biệt với thế giới bên ngoài. Ở đó không có điểm truyền tống, Trương Chi Âm đến đó cũng vô dụng. Cái Trương Chi Âm chú ý đến chính là phía bắc Tuyệt Long Cốc. Nơi đó là một nơi hoang dã, có thể tìm được căn cứ của người sống sót. Như vậy Trương Chi Âm nhất định phải rời khỏi khu an toàn. Bắt đầu từ bây giờ hướng đến phía bắc, Trương Chi Âm xoa đầu Ân Tiểu Tường. Tiểu Tường, có sợ không? Mèo nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm hờ ngao một tiếng. Trương Chi Âm cười cười, vui vẻ bế mèo nhỏ. Trời sinh là người ở chung với động vật, ở một mình lâu sẽ thấy khó chịu. Bởi vậy, Trương Chi Âm mang theo mèo ngốc, tiến lên đánh quái để thăng cấp. Hái thuốc chế thuốc, cũng mua bán kiếm tiền. 10 ngày sau, khi hắn bị chuông báo thức đánh thức, tiếp tục ở thế giới hiện thực đi làm. Trong Minh Thiên dị năng hệ băng đã lên cấp 3, dị năng tinh chuẩn đã lên cấp 2. Dị năng lên tới cấp 3 sẽ có cơ hội thức tỉnh dị năng giả thứ nhất. Lần này vận may của Trương Chi Âm rất tốt. Sau khi thức tỉnh được liệt vào kỹ năng vương giả Đông Dung chính là kỹ năng mèo nhỏ đã sử dụng để đánh dê đầu đàn ngày trước. Nhưng trình độ của nó còn tương đối thấp, chỉ có thể đóng băng cũng như hòa tan một phần nhỏ đối thủ. Gian hàng của hắn đã bán ra khoảng hơn 80 đồng. Tất cả đều đã bán hết sạch, ít nhất kiếm lại được tiền thuê. Sau đó lại phát hiện tin tức mới trên diễn đàn. Phó bản trong, Minh Thiên, chia làm phổ thông, tin anh, 3 tầng sử thi, gần nhất là một phó bản tinh anh trung bình. Bên trong không chỉ có cơ hội rơi xuống cực phẩm mà còn có thể rơi xuống thời trang. Đạo cụ tăng độ thân mật, đạo cụ thú nuôi, nên mỗi ngày đều có nhóm soát phó bản này. Bên trong phó bản có boss mang dị năng giả hệ hỏa. Mà lại là độc, nếu chúng phải sẽ hôn mê. Cử động chậm chạp cùng hàng loạt thương tổn khác, đến phó bản này thật không dễ, thường sẽ bị tiêu diệt, nhưng sau đó người ta phát hiện còn có một đan dược có thể triệt tiêu hỏa độc gọi là đan hạ hỏa. Trong lúc đan dược còn đang cháy hàng, nguyên liệu của nó là móng của báo tuyết ở Tuyệt Long Cốc mà nơi này lại rất nguy hiểm nên dẫn đến số lượng không đủ. Giá cả quá cao, người chơi lại lần nữa ai oán, lại kêu lên diễn đàn. Lúc đó, mọi người cùng nhau thương lượng. Tối đó Trương Chi Âm vừa về tới nhà liền mở game. Nhanh chóng chạy tới chỗ boss ôm lấy hắn. Liên tiếp sử dụng động tác hôn môi. Sau khi bình tĩnh liền mua hộp sô-cô-la tặng hắn. Hắn liếc nhìn đạo cụ thương thành. Cười cười đánh chữ nói. Chờ đến khi ta làm ăn phát đạt sẽ mua cho ngươi chiếc nhẫn thủy tinh. Trong mục quà tặng, chiếc nhẫn thủy tinh xoay tròn tỏa ra ánh hào quang. Đây là vật ở trong game để thực hiện lễ cưới giữa nhân vật nam và nhân vật nữ. Nhưng cho dù là vậy thì người mua nhẫn cũng không nhiều. Trương Chi Âm tự cảm thấy mình thật ngốc. Chỉ cần thấy được mặt của boss là muốn cười. Có tin tốt sẽ nói cho y đầu tiên. Chính mình cũng không giữ gì mà dâng toàn bộ cho hắn. cho dù biết rõ người trước mắt chỉ là một hình ảnh 3D, một dữ liệu nhưng vẫn không kìm lòng được, dần dần coi hắn là người yêu. Nhưng Ân Niệm, ngươi có biết không, Trương Chi Âm tắt máy tính, nhắm hai mắt, cười thương tâm, hắn thực sự rất sợ ở trong thế giới Minh Thiên kia nhìn thấy Boss bằng xương bằng thịt. Hắn sợ khi nhìn thấy, Ân Niệm không phải là của hắn. Cách chương.